Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, Long Sáo. Nghe thấy Yến Phong tiếng mắng chửi, hai tỷ muội trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Gặp qua da mặt dày, nhưng lại chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Hỗn đàn, người đi chết đi. Huyết Long bị Yến Phong tiếng mắng chửi khí oa oa thét lên. Lại là một chưởng đánh ra. Ngươi trả lại, ngươi lại đến ta coi như tức giận. Nói cho ngươi, ta giận thật à? Yến Phong lập tức tung ra thật xa. Đột nhiên thân thể nhảy lên thật cao. Một chưởng hoành không bổ về phía Huyết Long. Oanh, một chưởng này chính giữa Huyết Long đỉnh đầu. Cái kia thân hình cao lớn giống như là một cái cọc gỗ bị cái búa hung hăng đập một dạng. Lập tức thấp hơn phân nửa đoạn. Cổ nghiêng một cái tắt thở. Nhìn kỹ, hai tỷ muội cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết Long nửa người dưới vậy mà trực tiếp bị một chưởng này đập vào dưới nền đất. Yến Phong lắc đầu thở dài nói. Ta liền nói đi, đừng chọc ta sinh khí. Hiện tại tốt đi. Hai tỷ muội gương mặt chấn kinh. Các nàng biết rõ Yến Phong rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hội mạnh như xoa như vậy. Thế mà dễ dàng như vậy liền đem Huyết Long giết chết. Tạ ơn, vừa rồi nếu không phải là ngươi, ta và muội muội đã sớm chết. Tỷ tỷ tiến lên trịnh trọng nói tạ ơn, đồng thời sắc mặt nghiêm túc nói. Chỉ là ngươi bây giờ giết Huyết Long, Long Sào là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hay là đi thôi, không cần phải để ý đến chúng ta. Muội muội nghe xong lập tức cấp bách nói, tỷ tỷ, hắn lợi hại như vậy sao có thể gọi hắn đi? Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, hắn có thể dễ dàng giết chết những quái vật kia, ngay cả Huyết Long cũng không phải là đối thủ của hắn. Loại năng lực này ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu là hắn đi thôi, chúng ta có thể nhất định phải chết. Ngươi câm miệng cho ta. Tỷ tỷ nổi giận nói. Hắn là rất lợi hại, thế nhưng là ngươi cũng thấy đấy, Huyết Long liền nhanh như vậy tìm tới. Long Sào thế lực tuyệt đối so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn có thể đối phó một cái, hai cái, thậm chí 10 cái. Nhưng có thể đối phó toàn bộ Long Sào sao? Chúng ta tại sao có thể vì tự thân an nguy đi liên lụy người khác? Hắn lại dựa vào cái gì tới giúp chúng ta? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, muội muội còn muốn thuyết phục, có thể cũng không phải nên nói cái gì. Xác thực, Yến Phong rất mạnh, nhưng lại không có nghĩa vụ vì các nàng lấy thân mạo hiểm. Xác thực, Yến Phong cũng không muốn cùng đôi hoa tỷ muội này có quan hệ gì. Cũng liền muốn giúp các nàng lần này về sau liền mỗi người đi một ngả. Nhưng nghe gặp Long Sào cái tên này, hắn lập tức lại cải biến chủ ý. Nhìn một chút trên mặt đất cùng một nửa cọc gỗ tự đắc thi thể, thình lình có một cái không bắt mắt địa phương phản xạ hơi yếu quang. Yến Phong ngang nhiên xông qua, tại thi thể LX vị trí, đem cái kia hội phản xạ quang đồ vật lấy ra. Đúng là cái bình thuốc nhỏ, bên trong chứa hơn phân nửa chai bột màu trắng. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Lúc này tỷ tỷ cũng nhìn thấy Yến Phong cầm trên tay đồ vật, kinh ngạc kêu lên. Tuyệt gân tán. Cái gì? Đây chính là tuyệt gân tán. Yến Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù không có gặp qua, có thể Yến Phong lại nghe qua tuyệt gân tán đại danh. Là một loại phi thường ác độc độc dược. Ăn về sau độc phát thời điểm, toàn thân gân mạch liền phảng phất toàn bộ đứt gãy một dạng. Vô cùng thống khổ. Ân, Long Sào cho chúng ta ăn đúng là thứ này. Hơn nữa thường cách một đoạn thời gian liền muốn để cho chúng ta phục dụng một loại gọi tiếp theo mạch đan đồ vật, chúng ta độc tính mới sẽ không phát làm. Nói đến đây, đứng ở phía sau muội muội đột nhiên thống khổ ngã trên mặt đất, toàn thân nổi gân xanh, lăn lộn đầy đất, một tấm mặt thống khổ gần như vặn vẹo. Tỷ tỷ lập tức hoảng hốt vội nói, nhanh xem hắn trên người có không có tiếp theo mạch đan. Trước chậm lại muội muội ta thống khổ lại nói. Yến Phong tại trên thi thể lục lọi một hồi, quả nhiên tìm tới một bình chứa hồng sắc dược hoàn. Cái bình, đúng, chính là nó. Nhanh cứu ta muội muội. Chờ đã, thứ này không có thể cho ngươi. cái đồ chơi này ta xem hội càng ăn chúng độc càng sâu. Yến Phong quả quyết nói ra, hiện tại không quản được nhiều như vậy. Trước giải độc A, tỷ tỷ đưa tay liền tới cầm đan dược. Yến Phong liền vội vàng tránh ra, nói, ta xem vẫn là thôi đi, ta tới giúp nàng giải độc. Không có cách nào gặp không được còn chưa tính. Tất nhiên gặp được liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Ai kêu người ta là một cái yểu điệu tiểu mỹ nhân đây? Nếu như là cái nam nhân hoặc là bác gái, quỷ tài quan tâm nàng chết sống đâu. Ngươi giải không được, van cầu ngươi chính là đem đan dược cho ta đi. Tỷ tỷ nghe muội muội tiếng rên rỉ thống khổ đau lòng địa cầu khẩn nói. Yến Phong lập tức mặt tối sầm, bất mãn nói, lời này của ngươi ta coi như không thích nghe, chớ xem thường người được không? Ta thế nhưng là rất lợi hại. Nói xong cũng đi đến muội muội trước mặt, đem muội muội từ dưới đất nâng đỡ, một trường vỗ tại muội muội trên lưng. Tỷ tỷ lúc đầu còn muốn nói điều gì, tuy nhiên lại phát hiện muội muội đột nhiên yên tĩnh trở lại, trên mặt thống khổ thần sắc cũng đã biến mất, lập tức gương mặt kinh ngạc, chẳng lẽ hắn thật có thể biết tuyệt gân tán độc? Yến Phong dùng ngón tay vạch phá bàn tay, đem vết thương đặt ở muội muội bên miệng, làm muội muội uống xong máu của hắn về sau, hắn mãnh liệt lại là một trường vỗ xuống dưới, chỉ thấy muội muội oa một tiếng phun ra một búng máu đen lớn, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Muội muội, người thế nào? Tỷ tỷ lập tức kinh hãi, đánh tới. Muội muội chậm rãi mở hai mắt ra, nói, tỷ tỷ, ta đã khá nhiều độc trên người ta, dường như thực biết. Cái gì? Người xác định? Tỷ tỷ gương mặt không tin. Muội muội gật đầu nói, ta xác định, ta hiện tại vận công đã không cảm giác được. Nghe thấy lời này, tỷ tỷ rốt cục xác định, cuồng hỉ nói, thật vậy chăng? Vậy thì thật là quá tốt. Cùng lúc đó, hai tỷ muội cũng là giống quái vật nhìn chằm chằm Yến Phong. Người này thoạt nhìn tuổi tác nhiều nhất không cao hơn 25 tuổi. Thế nhưng là một thân thực lực kinh khủng dị thường. Không chỉ có như thế, tại Long Sào bên trong, chỉ cần phục dụng tuyệt gân tán, liền như là cõng một đường bùa đòi mạng. Vô số cao thủ thụ khống chế, thế mà bị hắn như thế hời hợt hóa giải. Hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ là một cái có thuật chú nhan lão yêu quái? Theo nghe nói, làm một người võ công đến đăng phong tạo cực cảnh giới, thậm chí có thể phản lão hoàn đồng. Phát hiện hai người nhìn mình căm chằm, Yến Phong nói, ta nói hai vị mỹ nữ, ta là ta dáng dấp rất đẹp trai, thế nhưng là cũng đừng nhìn như vậy ta à, người ta biết xấu hổ. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Tỷ tỷ sắc mặt có chút quái dị hỏi. Yến Phong nói, ách, mỹ nữ, chẳng lẽ ngươi không biết tuổi tác đối với một cái đại xuất ca mà nói là cái bí mật sao? Uy, hỏi một chút không được a? Nhìn ngươi dạng như vậy không chừng là cái đại thúc ở chỗ này giả bộ nai tơ đâu. Muội muội còn là, giống như ngày thường, không có chút nào bởi vì Yến Phong vì bọn nàng giải độc mà thay đổi thái độ. Hoàn toàn như trước đây điêu ngoa. Yến Phong lập tức nhảy, nói, ngươi nói ai là đại thúc? Ngươi nhìn ta mặt mũi này, trắng nõn nà, chỗ nào giống như là trang? Nói xong còn đem mặt mình đưa tới, lấy tay bóp bóp, muội muội trợn trắng mắt nói, vậy ngươi vì sao không dám nói ngươi lớn bao nhiêu? Ta xem ngươi chính là đại thúc, không dám nói ngươi thực sự là tuổi tác. Ngươi, Yến Phong giận. Hắn nhưng là một cái hàng thật giá thật thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Lại còn nói hắn là một cái đại thúc. Không chờ hắn đem phía dưới nói ra, muội muội liền trừng mắt giận mắt nói, ta cái gì ta? Người cướp chúng ta đồ vật còn chưa tính, mới vừa rồi còn sờ ngực ta. Ta không tìm ngươi tính sổ sách cũng không tệ rồi. Hỏi ngươi cái niên kỷ ngươi còn che che giấu giấu. Yến Phong trừng to mắt nói, ta lúc nào ăn ngươi đậu hủ? Ngươi còn nói hay không? Ta đã lớn như vậy, liền nam hài tử tay đều không có chạm qua. Ngươi vừa rồi tại ta trên lưng sờ tới sờ lui, còn không gọi ăn đậu hũ sao? Trời đựu, Yến Phong một trận cuồng choáng. Gặp qua không nói lý, nhưng chưa thấy qua dạng này rất không nói lý. sờ cái phía sau lưng đều gọi ăn đậu hũ. Vậy nếu là trực tiếp đem ngươi cái kia, như vậy gọi cái gì? Tốt rồi, ta thua với ngươi, không thể trêu vào ta còn tránh không nổi sao? Ta đi được chưa? Yến Phong quay người muốn đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Muội muội đột nhiên quát lớn. Lại muốn làm gì? Yến Phong nói, tỷ tỷ của ta độc còn không có biết đâu. Muội muội nói, ta ngược lại thật ra nghĩ biết. Đáng sợ ngươi nói ta ăn tỷ tỷ ngươi đậu hũ à ta. Chấm ngoặc kép, muội muội, tỷ tỷ lên tiếng quát bảo ngưng lại muội muội. Đối với Yến Phong nói, vị tiền bối này, muội muội ta chính là cái này tính cách, không có ác ý, ngươi tuyệt đối không nên chấp nhặt với nàng. Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến. Đôi hoa tỷ muội này tuổi tác coi như không lớn, cũng phải có 20. Nói không chừng so với hắn còn lớn hơn, lại gọi hắn tiền bối. Mẹ, lão tử thật sự có già như vậy sao? Yến Phong nói, tốt a, ngươi qua đây, ta giúp ngươi giải độc. Không đợi tỷ tỷ trả lời, hắn liền một cái lắc mình đến tỷ tỷ phía sau, dùng phương pháp giống nhau nhanh chóng giúp tỷ tỷ giải độc. Để cho Yến Phong bàn tay rời đi tỷ tỷ phía sau lưng về sau, tỷ tỷ lập tức cảm giác được độc của mình đã giải. Tiền bối, đa tạ ân cứu mạng. Tỷ tỷ nói lời cảm tạ nói. Yến Phong khoát tay một cái nói, thuận tay mà thôi, không cần cảm ơn, các ngươi đi thôi. Tỷ tỷ vội vàng nói, tiền bối, muội muội ta chính là cái này tính tình, mời ngươi tuyệt đối không nên chấp nhặt với nàng. Yến Phong trợn trắng mắt nói, tiểu hài tử nha, cũng là rất bốc đồng. Ta thế nhưng là tiền bối, làm sao sẽ cùng một đứa bé chấp nhặt đâu? Muội muội lập tức vừa giận, nói, ngươi nói ai là tiểu hài tử? Ta nói ngươi là tiểu hài tử. Yến Phong nói, ngươi nói cho ta rõ, ta chỗ nào tiểu? Muội muội ưỡn ngực tức giận nói ra. Yến Phong nhìn chằm chằm nàng, hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói, là ta nói sai, ngươi thật sự thực không nhỏ. Xú lưu manh, lưu lại cái kia đối với hoa tỷ muội trực tiếp về tới biệt thự. Yến Phong bấm Tu La điện thoại, nói, Long Sào lại bắt đầu giằng co. Tu La trong giọng nói tràn đầy khinh thường nói, một đám vai hề nhảy nhót mà thôi. Làm sao, ngươi lại đối bọn hắn bắt đầu hứng thú? Yến Phong cười hắc hắc, nói, ta đối bọn hắn có thể không có hứng thú gì, nhưng đối với đồ của bọn họ hứng thú cũng không nhỏ. Thứ gì? Tu La nghe xong, cũng hứng thú. Làm Yến Phong đem cái kia hai cái quái vật sự tình sau khi nói ra, Tu La lập tức có chút hưng phấn nói, chiếu ngươi nói như vậy, giống như thật sự chính là đồ tốt. Nếu không ta đi Long Sào đi một chuyến. Đi một chuyến là nhất định, nhưng ta hy vọng ngươi đồng thời còn muốn tra rõ ràng một sự kiện. Bọn họ vì sao lại có vật kia? Ta nhớ được vật kia hẳn là nắm ở Đồng Đồng trong tay. Trước đó tiêu diệt Thiên Quốc tập đoàn thời điểm gặp được không tử chiến sĩ cùng hắn lần này gặp phải quái vật cơ hồ là giống như đúc. Chẳng lẽ là trùng hợp? Tuyệt đối không có khả năng. Loại này thí nghiệm thành quả cần vô cùng to lớn tài nguyên, khoa học kỹ thuật tân tiến mới có thể nghiên cứu phát minh thành công. Thiếu một thứ cũng không được. Long Sào tuyệt đối không có như vậy thực lực. Khả năng lớn nhất tính chính là Đồng Đồng vật trong tay tiết ra ngoài. Lấy thân phận của Đồng Đồng, nàng là tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Vậy nếu như là thông qua cái khác con đường, Yến Phong trong mắt tràn đầy sát cơ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Yến Phong còn tại nằm ngáy o o, cửa phòng liền bị người một cước bị đá văng. Không chờ hắn mở to mắt, cũng cảm giác toàn thân mát lạnh, không cần đoán cũng biết mình chăn đắp người cho nhấc lên. Xú lưu manh, tranh thủ thời gian lên cho ta giường. A, một tiếng rít chói tai tiếng truyền khắp toàn bộ biệt thự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,